Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, Võ Đăng Lão Tổ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được phái Côn Luân Đại Lão Tổ trở lại núi Võ. Đăng sau đó, cũng không có dừng lại đi thẳng tới núi Võ Đăng đỉnh núi. Núi Võ Đăng đỉnh núi. Chỗ này dĩ nhiên là phái Võ Đăng Lão Tổ chỗ ở. Ở phái Võ Đăng bên trong, ở đỉnh núi cao độ và ngươi thân phận là thành tỷ lệ thuận. Đỉnh núi phía dưới cùng là cảnh giới hậu thiên ngoại môn đệ tử. Trong ngọn núi xuống là cảnh giới tiên thiên đệ tử nội môn. Trong ngọn núi giữa là chân vũ cảnh giới ngoại môn đạo sư. Trong ngọn núi lên dĩ nhiên là vương giả cảnh giới nội môn đạo sư. Đỉnh núi cao nhất địa phương tự nhiên ở phái Võ Đăng đương thời lão tổ cũng là phái Võ Đăng. Duy nhất một hoàng cảnh cường giả đi tới phái Võ Đăng đương thời lão tổ ở hang núi ra. Phái Côn Luân lão tổ tôn kính hướng về phía bên trong sơn động kêu lên. Phái Võ Đăng lục trưởng lão cầu gặp lão tổ. Phái Võ Đăng nguyên lai vốn là có 6 cái vương cảnh cường giả. Từ phái Võ Đăng lão tổ đột phá hoàng cảnh sau đó, phái Võ Đăng cũng chỉ có liền 5 cái vương cảnh cường giả. Nhưng là phái Côn Luân 2 cái vương cảnh cường giả lão tổ đi tới phái Võ Đăng sau đó, phái Võ Đăng vương cảnh cường giả số người đạt tới 7 người. Phái Côn Luân đại lão tổ ở ngoài cửa sau khi kêu xong, cũng không có người đáp lại hắn. Phái Côn Luân đại lão tổ ước chừng ở hang núi đợi 1 giờ thời gian. Bên trong sơn động cũng không có người đáp lại hắn. Cái này làm cho phái Côn Luân đại lão tổ nội tâm có một ít 10 điểm mất hứng. Bởi vì phái Côn Luân đại lão tổ biết, phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả đúng là cái hang núi này bên trong. Không chỉ có phái Võ Đăng đệ tử nội môn nói phái Võ Đăng lão tổ ngay tại bên trong sơn động. Hơn nữa hắn vậy cảm giác được rõ rệt bên trong sơn động. Có hoàng cảnh cường giả chập chờn. Phái Côn Luân đại lão tổ suy nghĩ. Chẳng lẽ là phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả phát hiện ta ở U Châu làm sự việc. Muốn cho ta đánh phủ đầu ra oai. Phái Côn Luân đại lão tổ thật sự là càng nghĩ càng kinh hãi. Càng nghĩ càng kinh hãi. Thậm chí nàng đều có một loại muốn phải lập tức chạy trốn. Lại nữa đi cứu hắn nhị đệ xung động. Bất qua phái Côn Luân đại lão tổ vẫn là nhịn được không có chạy trốn. Nếu như phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả biết chuyện này, muốn thu thập hắn còn không phải là phân phút sự việc. Hơn nữa phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả muốn thu thập hắn, coi như hắn chạy trốn vậy căn bản không có cơ hội. Bởi vì hoàng cảnh cường giả tốc độ, căn bản không phải vương cảnh cường giả có thể khỏe đẹp được. Lại qua 1 giờ thời gian, phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả hang núi bên trong, truyền đến một hồi mãnh liệt chập chờn. Loại khí tức này để cho phái Côn Luân đại lão tổ cảm thấy quen thuộc mà vừa xa lạ. Rất rõ ràng đây là có người đột phá vương cảnh. Nguyên lai phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả cũng không phải là phát hiện phái Côn Luân đại lão tổ ở U Châu chọc xuống sự việc. Vì vậy ở là một cái người bế quan bảo vệ, cho nên mới không có tiếp phái Côn Luân đại lão tổ. Biết tình huống thật phái Côn Luân đại lão tổ cũng không lo lắng sợ hãi nữa, mà là tiếp tục ở ngoài cửa chờ. Hắn biết hắn không cần chờ thời gian bao lâu. Phái Côn Luân đại lão tổ nội tâm có một ít cảm khái. Phái Võ Đăng là càng ngày càng thêm cường thịnh, mà hắn chỗ ở phái Côn Luân đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Hai cái cùng vì thiên hạ 5 phái môn phái, nhưng lấy được 2 cái hoàn toàn bất đồng vận mệnh kết cục. Phái Côn Luân đại lão tổ dĩ nhiên là 10 điểm không cam lòng. Nhưng là hắn không cam lòng vậy khoảng chừng nội tâm bên trong không cam lòng một chút. Căn bản không dám biểu hiện ra. Ăn nhờ ở đậu, dĩ nhiên là phải có một cái ăn nhờ ở đậu hình dáng. Đúng như dự đoán, làm bên trong sơn động vậy, cổ đột phá hơi thở hoàn toàn sau khi biến mất. Phái Côn Luân đại lão tổ bị kêu vào núi động bên trong. Phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả hướng về phía phái Côn Luân đại lão tổ nhàn nhạt hỏi: "Trường Sinh, ngươi không lo ở U Châu phát triển Côn Luân chúng ta phái thế lực, chạy về phái Võ Đăng có chuyện gì? Còn gấp như vậy trước muốn theo ta gặp mặt, chẳng lẽ ngươi ở U Châu gặp cái gì không thể giải quyết sự việc sao?" "Bất quá theo ta tin tức nói, U Châu căn bản liền một cái vương cảnh cường giả cũng không có. Các ngươi hai cái vương cảnh cường giả đi trước sẽ không có cái gì, không giải quyết được sự việc đi." Phái Côn Luân đại lão tổ tôn kính hướng về phía phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả nói: "Lão tổ, ngài nói một chút sai đều không. Ta và đệ đệ ta của thật U Châu gặp thiên phiền toái lớn. Bây giờ U Châu căn bản không phải ngươi trước kia biết U Châu. Trước kia U Châu quả thật một cái vương cảnh cường giả cũng không có. Nhưng là bây giờ U Châu xuất hiện một cái tên gọi là Thiên Đạo Phủ thế lực. Cái này Thiên Đạo Phủ bên trong vương cảnh cường giả cũng không thiếu. Theo ta đã biết Thiên Đạo Phủ bên trong đã có 6 vương cảnh cường giả. Đệ đệ ta đã hao tổn ở Thiên Đạo Phủ người trong. Thuộc hạ cũng là liều chết mới chạy khỏi Thiên Đạo Phủ người bao vây. Đệ đệ ta bây giờ còn đang Thiên Đạo Phủ chi trong tay của người sống chết không biết. Ta hy vọng lão tổ có thể dẫn chúng ta phái Võ Đăng đi trước cùng Thiên Đạo Phủ tiến hành giao thiệp. Cầm đệ đệ ta cho ngươi đi ra. Dẫu sao đệ đệ ta nhưng mà phái Võ Đăng sức chiến đấu." Phái Côn Luân đại lão tổ căn bản không dám nói ra Thiên Đạo Phủ có 12 cái vương cảnh cường giả, hắn lo lắng hắn nói ra phái Côn Luân có 12 cái vương cảnh cường giả, phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả căn bản không dám ở đi trước U Châu. Dẫu sao phái Côn Luân lầu 2 chủ vẻn vẹn chỉ là đầu hàng người của phái Võ Đăng. Vì một cái đầu hàng mình môn phái người đi trước trêu chọc một cái mạnh như vậy thế lực, vậy thật là 10 điểm không đáng giá. Coi như ước chừng nói 6 cái vương cảnh cường giả, phái Côn Luân đại lão tổ vậy trong lòng lau mồ hôi một cái. Nếu là phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả không đi U Châu mà nói, vậy phái Côn Luân nhị lão tổ, cũng chính là phái Côn Luân lớn lão tổ đệ đệ, thật sự là giữ nhiều lành ít. Cũng may phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả một chút đều không nhận thua. Phái Võ Đăng hoàng cảnh lão tổ mở miệng nói: "Ngươi chẳng lẽ cũng chưa có báo các ngươi là người của phái Võ Đăng sao? Thiên Đạo Phủ lại dám đối với các ngươi ra tay, đây là không cầm chúng ta phái Võ Đăng đặt ở mắt lên sao?" Phái Côn Luân đại lão tổ tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói: "Tại sao không có nói nha? Chúng ta bị bao vây thời điểm chúng ta nói chúng ta là người của phái Võ Đăng, hơn nữa nói chúng ta là trưởng lão của phái Vũ Đăng. Nhưng là đối phương căn bản không cầm chúng ta phái Võ Đăng để ở trong lòng, mà là nói chúng ta ở U Châu xúc phạm bọn họ lợi ích, nhất định phải chết. Thuộc hạ đây là liều chết chạy thoát thân, hao tổn 60 năm thọ nguyên, thi triển bí mật chuyện võ mới chạy về. Nếu không lão tổ ngài liền có thể không thấy được ta. Khi đó phái Võ Đăng điều này cũng không biết chúng ta hai huynh đệ chết ở trong tay của người nào. Coi như nếu muốn báo thù vậy căn bản không có đối tượng đi báo." Phái Võ Đăng hoàng cảnh cường giả vỗ mạnh một cái bàn, sau đó hừ lạnh một tiếng nói: "Cái này Thiên Đạo Phủ thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Dám như thế không đem chúng ta phái Võ Đăng coi ra gì. Nhất định phải để cho bọn họ biết chúng ta phái Võ Đăng mạnh mẽ. Ta nhất định phải để cho bọn họ bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Nếu không chúng ta phái Võ Đăng võ uy nghiêm ở chỗ nào?" Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam. Tống đệ nhất nằm vùng https.